Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1261, Tào Phi Bắc Thưởng, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.